Tiên Ma Đồng Tu, chương 1211, Địa Phủ U Tuyền. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ trình độ tả thu mấy tháng này đến không ít lĩnh giáo, tại đây đen kịt hẹp hòi trong hoàn cảnh, không chừng bị cái này tiểu sắc quỷ ăn bao nhiêu đậu hũ đâu, vì vậy tả thu lập tức cấp tốc đi phía trước bò, tốc độ không thể so với con thỏ chậm nhiều ít. Này mở ra đến thông đạo ước chừng có vài chục trượng trường, theo thanh đồng môn phía dưới đi ngang qua mà qua, xảo diệu tránh được thanh đồng môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính bò đâu, Diệp Tiểu Xuyên hỏi. Phượng Nghi, người này sư huynh trước kia là không phải nàng trộm mộ sự việc. Phượng Nghi thanh âm từ phía sau truyền đến, nói, người cùng sư huynh là một loại người, không muốn chó che mèo lắm lông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ha ha nở nụ cười vài tiếng, nói, nếu như đổi lại là ta tại mở không ra thanh đồng môn dưới tình huống, nhất định sẽ đào một cái thông đạo đi vào, đây là trí tuệ, dáng vẻ này các ngươi a, đầu óc không hiểu biến báo. Bách Lý Diên tiếp lời nói, người đây không phải trí tuệ, là thiếu đạo đức, tất cả mọi người là chính nhân quân tử, chỉ có tiểu tử ngươi theo quá đến lớn đã biết rõ hãm hại lừa gạt trộm, vào nhà cũng không đi cửa chính, cả ngày nại ra khóa nhảy cửa sổ cho nên ngươi hiểu được những thứ này đường ngang ngõ tắt. Diệp Tiểu Xuyên đại khí, nói, trăm dặm, người khác vô oan ta cũng có thể nhẫn, ngươi nói ngươi một cái món tiền đầu tiên là ăn cơm chùa có được cường hào, có thể đem giết 10 cái sơn tặc nói thành tiêu diệt 10 vạn tội phạm nữ cường đạo, có tư cách gì giễu cợt ta à, xem ra thành lập 10 năm thư hùng song hiệp phi pháp trộm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trộm đội, là nên đổi người rồi, các ngươi ai ngờ tiếp nhận Bách Lý Diên vị trí a, Tiểu Xuyên huynh đệ ta gia nhập a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Giới thanh âm từ phía sau truyền đến, tất cả mọi người, kể cả phía trước nhất sợ hãi Diệp Tiểu Xuyên sỗ sàng tả thu cũng bỗng nhiên ngừng lại cố gắng quay đầu hướng mặt xem. Khá lắm, Lục Giới vậy mà chui vào sao, vượng tài ngay tại Lục Giới phía trước, hồn hển nó cánh tựa hồ tự cấp Lục Giới cố gắng lên động viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Ta giọt cái thần A, Lục Giới sư huynh, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xúc cốt công ư, bội phục A, hầu như tất cả mọi người đối với Lục Giới giơ ngón tay cái lên, huyệt động này thật sự quá nhỏ, các nàng chỉ có 100 cân, bò vào đến cũng tốn sức, Lục Giới có 300 cân, không dựng thẳng ngón tay cái đều không được A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Giới đắc ý nói. Sư phụ đã từng nói qua chỉ cần đầu có thể chui vào thân thể liền nhất định có thể chui vào, sư phụ lời nói quả nhiên đều là lời lẽ chí lý a, một nén nhang phía sau tất cả mọi người ngồi xổm lối ra, nhìn xem Lục Giới ỉa đái giống như hẹp hòi trong huyệt động uốn qua uốn lại. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, hắn bị kẹt ở, Diệp Tiểu Xuyên thò tay tại túm hắn, nói. Người sư phụ mà nói là không giả, dùng ta nhiều năm trộm cắp kiếp sống mà nói, một cái cửa động chỉ cần đầu có thể đi qua thân thể hơn phân nửa cũng có thể đi qua. Thế nhưng người cũng không nhìn một chút người bụng nạm có bao nhiêu, một thân mập mỡ từ thịt cũng nhìn không thấy đầu của ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không có đem cá nhân nhân tố cân nhắc đi vào ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Giới đúng là vẫn còn theo trong động khẩu leo ra, mọi người cho rằng cái này mập hòa thượng nhất định sẽ lột ra, kết quả phát hiện căn bản không phải như vậy, thằng này ngoại trừ xấu hổ thờ hồn hền một ít bên ngoài, liền ra cũng không có trả phá. Diệp Tiểu Xuyên duỗi với đầu sau huyệt động trong thông đạo nhìn mấy lần, phát hiện đầy đất đều là tảng đá A, đều là bị thằng này cọ xuống, hẹp hòi sơn động cứng rắn bị cọ lớn hơn một vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khỏi tán thưởng Phật môn phòng ngự kim thân chính là nghiêu a, cái này đều được. Chẳng qua là hiện tại trong thông đạo đều là đá vụn, nhóm người mình đi ra ngoài còn muốn đi qua nơi này, cặp kia bàn tay đầu gối còn không bị mài chảy máu. Muốn cho Lục Giới chính mình kéo thì chính mình ăn tươi, thế nhưng vừa nhìn hắn mập mạp thân hình, Diệp Tiểu Xuyên hay là bất đắc dĩ lắc đầu, lại để hắn xuống dưới thanh lý những thứ này đá vụn không biết. Còn muốn chậm trễ bao lâu đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông đạo cửa ra vào cự ly này Thanh Đồng Môn còn có một chút khoảng cách phía trước hay là ngăm đen thông đạo, nhìn không tới phần cuối, Tả Thu tại truy đánh Diệp Tiểu Xuyên, vừa rồi tại bò huyệt động thời điểm, tiểu tử này không ít ăn chính mình đậu hũ, nên đánh. Phượng Nghi thì là chạy tới nghiên cứu này Thanh Đồng Môn pháp trận, nghiên cứu hơn nửa ngày cũng không có gì đầu mối, chỉ có thể sợ hãi thán phục Phục Hy tại trận pháp nhất đạo thượng lý giải, quả nhiên không có người thường có thể bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn cho là lướt qua cái này Thanh Đồng Môn, sẽ đạt tới gửi Huyền Xương Thần Kiếm địa phương, kết quả tiếp tục hướng đi về trước trên dưới 100 trượng về sau, con đường bỗng nhiên rồi đột nhiên thẳng xuống dưới, đã không phải là hình thành thông đạo, mà là thềm đá, hướng phía Thiên Khất Đảo phía dưới kéo dài mà đi. Cứ như vậy lại đang trên thềm đá rời đi sấp xỉ một canh giờ, bỗng nhiên, Tần Phàm Chân nói. Các ngươi có phát hiện hay không, nơi đây nhiệt độ so với phía trên lạnh rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đều là khẽ gật đầu, càng đi xuống, tựa hồ lại càng rét lạnh. Dựa theo mọi người suy tính, hiện tại đã xâm nhập Minh Hải dưới mặt nước có 8.000 trượng trở lên, còn chưa tới ngọn nguồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng đi xuống, nhiệt độ lại càng thấp, lại rời đi sấp xỉ 3 canh giờ, nhiệt độ đã đạt đến nước đóng thành băng trạng thái, nếu có cuồng phong mà nói, đoán chừng so cực bắc băng nguyên còn muốn khủng bố. Gocchuyenaudio.com, loại này lạnh không phải mọi người bình thường cảm nhận được rét lạnh, mà là âm lãnh, tất cả mọi người tâm cũng bắt đầu bồn chồn, mọi người không tự chủ được thậm chí nghĩ đi thôi cái chỗ này danh tự Thiên Khất Đảo, U Thuyền Động. Cái này không biết bao sâu thông đạo tựa như thật sự là đi thông U Minh địa ngục giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại lớn lên thông đạo cũng có đi đến ngọn nguồn thời khắc cũng không biết dọc theo thềm đá rời đi mấy canh giờ, tại tất cả mọi người đau lưng chân rốt gân thời điểm, rốt cục đi tới phần cuối. Đây là có chút cực lớn lòng đất hang, có thật nhiều tượng đá, hầu như đều là yêu thú hoặc là đầu người thân rắn bộ dạng, bất quá bởi vì thiên kiêu một đời đã lâu, nơi đây tượng đá hầu như hơn phân nửa cũng đã sụp đổ hoặc là đứt gãy thành nhiều khối, vô số vỡ vụn pho tượng nham thạch tán lạc tại trong nham động giống như là một chỗ người. Giống như vứt đi như trước di tích cổ xưa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đám người đang còn muốn cái này cổ xưa tiên phủ di tích trong tìm một chút thất lạc pháp bảo, hoặc là tuyệt thế công pháp, kết quả ngoại trừ một đống nát tảng đá, cái gì cũng không tìm được. Phượng Nghi mà nói nhắc nhở mọi người, nói, các ngươi đừng có nằm mộng, dùng ta này tà thần sư huynh nhạn quá nhổ lông, thú đi ra lưu tính cách đến mức không có một ngọn cỏ, có thứ tốt sớm đã bị hắn cầm đi, nơi nào sẽ cho những người khác lưu lại một tia nửa điểm cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thật sự là thân sư muội a, nói lên hắn sư huynh nói bậy, mặt không đỏ hơi thở không gấp, đoán chừng đây là nàng nghệ thuật gia công về sau tu từ, nếu như đổi lại mặt khác hiểu rõ tà thần tính cách người còn không chừng hội dùng cái gì khó coi từ ngữ hình dung hắn đâu. Vân Khất U rất xấu hổ, nói như thế nào này tà thần có thể là chính mình cha đẻ a, bị Phượng Nghi nói thành là một cái lòng tham không đáy vắt cổ chảy ra nước, trong nội tâm nhiều ít có chút không được tự nhiên. Tại huyệt động trung tâm, vậy mà một mảnh tương tự hồ nước hồ sâu, mặt nước cũng không phải bình tĩnh, mà là cô lỗ tại dũng cảm phao, mọi người tưởng rằng suối nước nóng, đến gần vừa nhìn mới phát hiện, xuất hiện không phải nhiệt khí, mà là quỷ dị âm hàn chi khí tựa hồ ảnh hưởng đến toàn bộ sơn động hàn khí cũng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là từ cái này trong đầm sâu xuất hiện, quỷ dị là, rét lạnh như thế nước suối, vậy mà không có kết băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa phủ U Tuyền, tất cả mọi người trong đầu không khỏi xuất hiện bốn chữ này. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.